Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 274, Phong Thánh Bí Mật. Lang Thanh tu vi thấp nhất, chỉ có pháp tướng trung thành sơ kỳ, tư chất cùng Quỳ Huyền không sai biệt lắm, bất quá hắn ngộ tính có 9 điểm, căn cốt cũng chỉ có 7 giờ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là nhất lưu thiên tài. Cũng thiên về khoa có chút nghiêm trọng. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, tông môn quả thật ít đi cao cấp chiến lực. Chỉ có ta một cái minh hồn, còn lại liền một cái pháp tướng cảnh cũng không có. Quả thật không tốt lắm. Hơn nữa, ta nắm giữ chủ động xóa bỏ trình tự. Chỉ cần bọn họ gia nhập tông môn, nếu như có phản bội ý tưởng, ta lập tức sẽ được nhắc nhở, có thể ngay đầu tiên tiến hành xóa bỏ hoặc ngăn cản. Mạc Tông chủ đại nhân, đây là thánh điện còn lại toàn bộ tích góp, chúng ta nguyện ý hiến tặng cho đại nhân. Thường Lệnh Mẫn thấy Mạc Bất Phàm vẫn không có trả lời, lo âu Mạc Bất Phàm sẽ cự tuyệt, cắn răng, lập tức đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật lấy ra. Là chừng mấy mai chữ vật giới chỉ. Ồ, Mạc Bất Phàm sắc mặt không thay đổi, đưa tay nhận lấy, tổng cộng 10 miếng cấp thấp chữ vật giới chỉ, trong đó 8 miếng trang đều là trung phẩm nguyên thạch, tổng cộng 80 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, còn lại 2 quả trang đều là thuốc viên, linh khí, tài liệu, còn có thánh điện mỗi người công pháp võ học. Có thể nói, bọn họ cơ hồ đem chọn cái thánh điện bảo khố cũng trở tới. Dù sao thánh điện phần lớn đồ vật, phong thánh đều là bỏ vào trung cấp ở trong chữ vật giới chỉ mang theo người. Đồ vật cũng không tệ lắm. Bổn tọa thu, Mạc Bất Phàm tiện tay đem chữ vật giới chỉ bỏ vào trong ngực. Nhưng thật ra là tránh được tầm mắt mọi người, đem thu nhập của bọn họ đến thùng vật phẩm chính giữa. Ngạch, Quỳ Huyền ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Bất Phàm. Mạc Tông chủ đại nhân, xin thu nhận chúng ta ha. Lang Thanh hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tài Thần không khỏi tức cười. Thấy những người này bị cùng giống như mình gặp gỡ, Triệu Tài Thần nhất thời thì có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Mạc Tông chủ đại nhân, ta còn biết phong thánh một cái bí mật. Thường Lệnh Mẫn đột nhiên lại nói. Bí mật gì? Mạc Bất Phàm cũng hứng thú. Mời đại nhân đi theo ta. Hắn bí mật liền giấu ở thánh điện địa dưới mật thất. Thường Lệnh Mẫn nói, được, dẫn đường. Mạc Bất Phàm gật đầu. Đại nhân, mời. Thường Lệnh Mẫn đứng dậy. Quỳ Huyền cùng Lang Thanh cũng đi theo dậy rồi. Thường Lệnh Mẫn ở phía trước dẫn đường. Lang Thanh cùng Quỳ Huyền cũng thí điên đi theo. Đại nhân, cẩn thận có bẫy. Triệu Tài Thần nhỏ giọng nhắc nhở. Mạc Bất Phàm gật đầu, tỏ ý biết. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đi tới thánh điện tổng điện, cung điện khổng lồ, đã người đi lầu trống rồi. Không có người nào, chỉ còn lại có một ít đối thánh điện tử chung, hoặc là không có chỗ đi nhân lưu lại. Một đường về phía trước, đi tới tổng điện đại điện, sau đó sẽ do Thường Lệnh Mẫn dẫn đường, đi tới đại điện phía sau sâu bên trong. Tiến vào một cái bí mật căn phòng. Chỗ này là không phải cấm địa sao? Điện chủ cho tới bây giờ không để cho người ta đi vào. Lang Thanh nhỏ giọng ở Quỳ Huyền bên tai nói. Hừ, nhỏ giọng một chút. Quỳ Huyền trợn mắt nhìn Lang Thanh liếc mắt. Sau đó, Thường Lệnh Mẫn mở ra dưới đất không gian cửa vào. Đem mặt đất vén lên. Vừa chiều dài 2 mét tả hữu hình vuông cửa ra vào xuất hiện ở mi mắt. Đại nhân, chính là chỗ này rồi. Thường Lệnh Mẫn nói, ta cũng là ở trong lúc vô tình phát hiện, không có đi vào, cho nên cũng không biết bên trong có vật gì, cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Mạc Bất Phàm quan sát một chút, dùng sơ cấp toàn chi nhãn quan sát, không có phát hiện nguy hiểm gì. Đi thôi, các người cũng theo ta đi xuống. Thường Lệnh Mẫn, Lang Thanh, Quỳ Huyền, còn có Triệu Tài Thần, bốn người cũng cùng kêu lên đáp lại. Theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm, thần sắc cực kỳ cảnh giác. Triệu Tài Thần không dám dựa vào thường lệnh mẫn bọn họ quá gần, lo lắng sẽ có nguy hiểm. Đi có mấy phút, đã thâm nhập dưới đất có gần ngàn thước. Bọn họ mới đi xong rồi nấc thang, đi tới một cái cũng không đại địa dưới mật thất. Khụ, đột nhiên, có ho khan thanh âm truyền ra. Mọi người cả kinh, nhanh chóng hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn. Ai? Triệu Tài Thần trầm giọng quát lên. Ồ, lại là không phải Phong Thánh cái này cẩu tạp chủng. Thanh âm ấy tựa hồ tràn đầy ngạc nhiên. Ừ, mọi người nghi ngờ, ở u ám trong hoàn cảnh, rốt cuộc thấy rõ đối phương. Tóc tai bù xù, kia nhiều bó tóc bị khô khốc máu tươi dính dính chung một chỗ, biến thành cứng rắn, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối địa phương tốt. Tất cả đều là từng tầng một biến thành màu đen máu đen. Quần áo đã sớm rách nát, biến thành từng cục vải treo ở trên người. Khi hắn ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vết sẹo, vô cùng dữ tợn, hai cái hai mắt nhắm chặt, từ khóe mắt chảy ra khô khốc máu tươi màu đen. Thảm, thật là cực kỳ tàn ác. Ngươi, ngươi, thường lệnh mẫn bọn họ cũng là hít vào một hơi. Nhìn trước mắt này thảm được hành hạ nhân, lang thanh kinh hô, đây cũng quá thảm. Phong Thánh cùng người kia rốt cuộc có thù gì cái gì oán, lại làm đến nước này, cố ý đưa hắn nhốt lại, hành hạ thành như vậy. Đúng a, Quỳ Huyền cũng là cảm khái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tài Thần nhíu mày một cái, lang thanh, còn có Quỳ Huyền, người kia lại từ thanh âm liền nhận ra lang thanh cùng Quỳ Huyền. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhận biết chúng ta? Lang thanh quát hỏi, nói. Quỳ Huyền quát lên, hắn gọi Adam Carey, Mạc Bất Phàm lại nói ra người này tên. Đã thông qua sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp nhìn thấu Adam Carey cụ thể tin tức, cùng với đối phương gặp gỡ. Bi thảm, quả thật bi thảm. Chỉ có thể nói nhãn quang không được, dạy một cái sau ót sinh phản cốt. Trời sinh bạch nhãn lang Phong Thánh, Adam Ngri, thường lệnh mẫn nhất thời liền kinh ngạc. Lão, lão điện chủ, lang thanh trừng lớn mắt, làm sao có thể, lão điện chủ là không phải đã chết rồi sao? Hay lại là điện chủ chính miệng nói với chúng ta? Hơn nữa chúng ta còn chứng kiến rồi lão điện chủ thi thể. Quỳ Huyền sợ hãi nói, ha ha ha. Adam Carey lại đột nhiên cười to, những thứ kia chẳng qua là Phong Thánh trương nhãn pháp mà thôi. Phong Thánh cái này lang tâm cẩu phế nghịch đồ, thiết kế hãm hại bổn tọa, mưu đoạt rồi bổn tọa thánh điện, còn muốn cướp đi thánh điện bảo tàng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không thể như nguyện. Các ngươi đã có thể xuất hiện ở nơi này, đã nói lên Phong Thánh đã chết đi, là ai giết hắn? Có phải hay không là con trai của ta Adam Lang đi? Này, thường lệnh mẫn bọn họ nhất thời trầm mặc một chút, rối rít nhìn về phía Mạc Bất Phàm, nói a, Adam Carey hô, đúng ngươi nói không sai. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi nói, mặc dù Phong Thánh đột phá tu vi đến sơ nhập minh hồn hậu kỳ, còn nắm giữ cực hàn chi viêm, cùng với cường đại hắc liên thần công, nhưng là Adam Lang đi bệ hạ cộng thêm chúng ta tương trợ, cuối cùng vẫn chiến thắng Phong Thánh. Chỉ tiếc Phong Thánh quá mạnh mẽ, Adam Lang đi bệ hạ thương thế quá nặng, ở hôm qua đã bỏ mình. Cực hàn chi viêm đưa hắn thi thể đốt thành rồi băng cạn bá, ta thật thật đáng tiếc. Mạc Bất Phàm nói rất động tình, nghe giống như là thật như thế, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thường lệnh mẫn bọn họ cúi đầu, không có nói gì nhiều. Đúng a, sự thật chính là như vậy. Triệu Tài Thần phụ họa nói. Lang thanh gật đầu. Lão điện chủ, Adam Lang đi bệ hạ rất vũ dũng, cũng rất lợi hại, chỉ là Phong Thánh quỷ kế đa đoan,